Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 76 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 299 Đại Cù Sơn Đảo. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, càng phát giác ra cái chuyện khó lòng tìm được. Ngũ Phong Hải Thương cố ý làm đại sự kinh thiên động địa này, phái Bát Lỗ khoái thuyền tốc độ nhanh nhất. Chẳng lẽ thủy thủ Chương Đà ở trên thuyền lại là một tay mơ không quen thuộc cái vùng biển nơi này sao? Ngũ Phong Hải Thương quanh năm suốt tháng buôn lậu trên biển, tùy tiện quơ một vòng cũng có được một nắm hảo thủ lão luyện, cần gì phái ra một đám tay mơ làm cái chuyện phạm tội đủ để tịch biên gia sản diệt môn chứ? Chẳng lẽ Lương Sáng cùng với Vệ Dinh lắp bà lắp bắp nửa ngày, mấy cái chữ gài tan vật giá họa ngập ngừng nơi cửa miệng. Tần Lâm nói thay cho hai người bọn họ, cùng ngồi phúc thuyền tốc độ chậm, nhưng thiên sứ triều đình ngộ hại, hai vị cống sứ lưu cầu lại có thể chạy thoát sao? Cho nên hoặc đây là gài tan vật hãm hại Ngũ Phong Hải Thương, mới cố ý để lại nhân chứng mục kích trở về Hàng Châu, tố cáo với Kim Trưởng quan, hoặc chính là hai vị cống sứ cũng tham vào cái âm mưu này, đang chơi trò giặc kiều bắt giặc. Ánh mắt của Tần Lâm nhìn thẳng sáng rực, tiếng nói dõng dạc đường hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng. Hai sứ thần Lưu Cầu, Lương Sáng cùng với Vệ Dinh nhất thời luống cuống tay chân. Bọn họ không có cách nào giải thích tại sao mà ngồi thuyền tốc độ không có chênh lệch mấy, thiên triều thiên sứ ngộ hại, nhưng mà hai người bọn họ ngay cả cộng lòng cũng không có bị thương. Vì vậy, phân tích của Tần Lâm liền đã biến thành lời tố cáo đáng sợ. Hai người bọn họ nhất định là phải lựa chọn một trong hai câu trả lời. Rốt cục là người khác giả trang Ngũ Phong Hải Thương giết chết thiên sứ, lưu bọn họ để làm nhân chứng mục kích, gài tan vật hãm hại. Hay là bọn họ vốn là đồng mưu sát hại thiên sứ, cho nên mới có thể chạy thoát, giữ mạng không có bị thương sợi tóc nào. Không không, chúng ta không phải là đồng mưu đâu. Hai người Lưu Cầu không ngừng kêu lên. Vậy thì các ngươi thừa nhận có thể là người khác giả trang Ngũ Phong Hải Thương cố ý gài tan vật hãm hại có phải không? Nụ cười của Tần Lâm vô cùng rạng rỡ, đùa bỡn hai cái tên sứ giả Lưu Cầu trong lòng bàn tay giống như là mèo dần chuột. Tội danh đồng mưu sát hại thiên sứ, sứ giả Lưu Cầu ngàn vạn lần không có gánh vác nổi rồi. Cho nên bọn họ không một chút do dự làm ra lựa chọn. Lương Sáng không có thể gì khác hơn gật đầu một cái. Lúc ấy trên biển có sương mù, chúng ta quá thật không có nhìn thấy rõ bề ngoài của ác tặc, chỉ nhìn thấy thuyền treo cờ xí Ngũ Phong. Tần Lâm phản kích vô cùng tuyệt diệu, đến chỗ này đã đạt được thành công. Trong cái vụ án hình sự thông thường, có khi thân nhân người bị hại sẽ có định kiến, một mực nhận định một kẻ hiềm nghi nào đó bên cảnh sát điều tra là hung thủ, vì báo thù tuyết hận thay cho thân nhân mà vô tình hay là cố ý cung cấp khẩu cung sai lệch với sự thật, thậm chí làm thay đổi phương hướng điều tra tạo thành án oan. Chuyện này Tần Lâm đã gặp không ít trong quá trình điều tra cái vụ án ở quá khứ. Nơi này cũng giống như vậy, bởi vì Phong Chu bị cướp, thiên sứ bị giết, nhiệm vụ của hai sứ giả Lưu Cầu thất bại, không có cách nào trở về nước để phục mệnh, bèn trút hết oán hận thật sâu vào Ngũ Phong Hải Thương mà bọn họ đã nhìn thấy. Lời khai không khỏi gì vậy mà sinh ra méo mó sai lệch. Bọn họ nhất mực khẳng định là Kim Anh Cơ phái người cướp của giết thiên sứ, khiến cho Tần Lâm khó có thể giải oan cho nàng. Lúc này hắn mới dở một thủ đoạn nhỏ, cho cả sứ giả Lưu Cầu vào danh sách hiềm nghi. Cho nên vì cởi bỏ hiềm nghi của mình, Lương Sáng cùng với Vệ Dinh không thể không nói thật. Chỉ bằng vào một lá cờ, sợ rằng không có thể tố cáo hạ quan rồi. Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng, bàn tay giấu trong tay áo, khẽ cù vào hông của Tần Lâm. Kéo cả hai sứ giả Lưu Cầu vào, ngươi cũng vô cùng giảo hoạt. Tần Lâm mới cười hắc hắc xấu xa. Nếu đối phương đã có thể dùng người Lưu Cầu làm công cụ gài tan vật hãm hại, vì sao ta không có thể dùng mâu của người đâm vào thuẫn của người? Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thế Đạo không có làm gì khác hơn than thở. Không phải hai ta quá vô năng sao, mà Tần Lâm quá giả hoạt. Từ khoảnh khắc hai cái tên sứ giả Lưu Cầu đổi cái lời nói, Tần Lâm và Kim Anh Cơ mới lập tức thoát khỏi cái tình cảnh lúng túng nghi phạm. Mặc dù Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo ngoài miệng không có buông tha người, một mực cho rằng Ngũ Phong Hải Thương gây án, nhưng mà cũng không có thể bắt nhốt Kim Anh Cơ được nữa. Vụ án trọng đại, đầu tiên là phải xác định hai vị thiên sứ rốt cuộc còn sống hay là chết. Các vị quan viên mới liền điều một chiếc bát lỗ khoái thuyền từ thủy sư, đốt đèn đuốc đi suốt đêm về phía Đại Cù Sơn Đảo. Trên quan thuyền chia ra phe rõ ràng, Tần Lâm, Kim Anh Cơ, Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu ngồi một bên. Lý Tự Hiền, Lưu Thế Đạo, Lương Sáng, Vệ Dinh ngồi một bên. Hai bên rõ ràng không ưa gì nhau. Bát lỗ khoái thuyền trừ Dương Bườm đón gió ra, hai cái mạng mỗi bên có bốn lỗ chèo. Ba tên thủy thủ phụ trách một lỗ, 24 người nhất tề chèo. Tốc độ của thuyền chạy nhanh như bay. Đây là công vụ hết sức khẩn cấp. Thủy sư phái ra 72 tay chèo, chia ra làm ba ban đổi viên, cũng không có ngừng nghỉ chút nào. Thừa dịp buổi tối triều xuống, bát lỗ khoái thuyền rẽ sóng băng băng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã đến Đại Cù Sơn Đảo, ở vào cái miệng hình roa của vịnh Hàng Châu. Các vị quan viên đi tới bông thuyền, tâm trạng của mỗi người không giống nhau, nhưng mà đều ngước đầu nhìn hải đảo nơi xa. Trên đảo, nhìn thấy có binh thuyền từ nơi xa, lập tức phái hai cái chiếc thuyền võ trang chạy ra tra hỏi. Kim Anh Cơ lệnh cho thị nữ giơ cờ xí Ngũ Phong lên. Trên hai chiếc thuyền lớn lập tức bộc phát ra trận trận quang hô, nhanh chóng nhường đường, một tả một hữu theo phía sau hộ vệ. Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thế Đạo liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không có được dễ coi. Quyền Chính Ngân biết địa phương, chỉ dẫn thuyền vòng qua một dải đá ngầm cạn dày đặc, chạy sang phía đông nam Đại Cù Sơn Đảo. Lúc này, ở phía đông đã hừng sáng, trên biển tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Mượn trời sáng, mơ hồ có thể thấy được, trên bờ cát trắng có một khối đen như mực. Binh sĩ thủy sư điều khiển chiếc thuyền chạy tới gần. Trên cái mũi thuyền lập tức phát ra một tràng tiếng xôn xao vang dậy. Bởi vì mặt trời chiếu cái tia nắng đầu tiên vào khối đen kia, mọi người đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là chiếc áo phong chu của thiên sứ sắc phong ngồi lúc trước. Mặc dù đã sớm biết cái sự kiện bất hạnh phát sinh, nhưng mà chính mắt thấy cái chiếc phong chu này lẻ loi nằm trên bãi biển, trong lòng của mọi người vẫn không tránh khỏi bùi ngùi cảm khái. Doanh Châu, trưởng quan ty đã sai phái thủy binh bảo vệ ở chỗ này, còn dựng một cái cầu tàu ở bờ cát cách đó không xa, bát lỗ khoái thuyền cập vào, các vị quan viên chuẩn bị lên bờ. Tần trưởng quan, có muốn lão Quách ta dở trò cũ ở trên gián cầu hay không vậy? Quách Trọng Lâu dương dương đắc ý cười, cái hàm râu quai nón tua tủa rung rung. Đây gọi là hai cái tên hôn quan uống một bụng nước biển đi. Lúc trước ở Kỳ Châu, y đã được Tần Lâm mua chuột đạp gãy gián cầu, khiến cho Hoàng Liên Tổ suýt chút nữa chết chìm rồi, cũng đã tạo ra cơ sở phá án sau đó. Bất quá cái lần này, Tần Lâm không có tính toán như trước, nghe vậy toét miệng cười, thầm nói lão Quách đã bị lão tử dạy hư rồi. Phong chu được buộc dây thừng vào một cọc gỗ lớn trên bờ, cũng có dáng cầu dẫn lên bông thuyền, các vị quan viên mới lên thuyền tra xét. Tần Lâm vốn định nhắc nhở những cái người này không nên sợ loạn, không có nghĩ tới Lưu Thế Đạo đã tranh nói trước, y mới nhìn Tần Lâm, Kim Anh Cơ cười lạnh nói, lên thuyền cũng không có được sợ mó lung tung, ngàn vạn lần chớ có nên để thất lạc cái vật gì, nếu không tương lai bị bản quan phát hiện ra, vậy thì chúng ta khó ăn khó nói. Người này cũng có vẻ hay hay. Tần Lâm có vẻ hăng hái nhìn Lưu Thế Đạo biểu diễn, nụ cười trên khóe miệng của hắn có nét quỷ dị, giống như là mèo dờn chuột nhìn chằm chằm tuần án đại nhân. Lưu Thể Đạo bị Tần Lâm nhìn cho cả người sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang nơi khác. Các quan viên bắt đầu kiểm tra cái chiếc thuyền tử vong này. Chỉ thấy trên bông thuyền, trong khoang thuyền, khắp nơi toàn là máu tươi khô khốc, mùi máu tanh nồng đậm khiến cho người ta muốn nôn mửa. Vốn gió biển mang theo cái vị mặn vô cùng mát mẻ, nhưng pha lẫn cái mùi máu tanh này, lập tức trở nên tanh hôi khó chịu, còn khó ngửi hơn cả cái lò sát sinh. Mọi người vô cùng cẩn thận, tránh né cái vết máu trên bông thuyền, tra xét xung quanh. Cảnh tượng kinh khủng đã tỏ rõ không có thể nghi ngờ. Chỗ này đã xảy ra một cuộc đại tru diệt. Trong khoang thuyền u tối, vết máu văng tung tóe nhỏ xuống động dũng, quả thật là vô cùng ghê rợn. Trong khoang ẩm ướt âm u, không có thấy ánh mặt trời, lỗ thông gió cũng không tốt, khí tức tanh hôi cũng nồng đậm đáng sợ hơn nơi khác. Chỉ bất quá, mọi người cũng đã thấy qua có lúc vết máu trên biển càng là nhiều hơn so với chỗ này, tỉ như phải chăng là máu của động vật khác, tỉ như là cá. Mặc dù là Quyền Chính Ngân biết khả năng này không cao, nhưng mà vẫn nói ra. Tần Lâm lập tức phủ nhận, thần sắc của hắn đặc biệt ngưng trọng. Không, là máu người, ta rất quen thuộc với mùi này. Dứt lời, hắn theo thói quen, hít lỗ mũi. Lỗ mũi của pháp y là lợi khí giúp cho bọn họ phân tích vụ án. Đối với bọn họ, hai chữ ghê tởm vĩnh viễn đã biến mất khỏi từ điển rồi. Chẳng những là pháp y có kinh nghiệm, có thể ngửi ra máu của người cùng máu động vật khác nhau, còn có thể ngửi được từ trong nội tạng mà biết người chết có bệnh thường thấy hay không, có uống rượu say hay không, thậm chí có lúc phải ngửi nội dung trong dạ dày suy đoán có phải là trúng độc dược thường gặp hay không để phán đoán thời gian tử vong. Thi thể sau khi mà bị hại trải qua đóng băng lại phân thây, sau khi mà giải phẫu sẽ ngửi thấy cái mùi chua đặc biệt. Thi thể người bị đốt cháy sẽ có mùi cháy khét đặc biệt của da. Đã từ lâu, lỗ mũi của người thuận tiện, nhanh chóng hơn cả dụng cụ phòng thí nghiệm. Mà nếu như pháp y có thể xác định nguyên nhân cái chết sớm một canh giờ, vậy sẽ mang tới tiện lợi rất lớn cho công việc điều tra phá án. Vốn Tần Lâm nói không sai, nhưng mà lọt vào lỗ tai của người khác lại có ý nghĩa khác. Trong khoang thuyền âm u, ánh sáng mờ mờ, từ mặt bên chiếu sắc mặt của hắn trắng bệch, trên sàn, trên vách hiện đầy vết máu, mùi máu tanh nồng đậm làm cho người ta muốn ói. Thế nhưng hắn lại không nhanh không chậm thốt ra một câu: ta rất quen thuộc với mùi máu người. Ôi cha! Lưu Thể Đạo che miệng muốn chạy ra ngoài, đến cái mạn thuyền thò nửa thân trên người ra ngoài, bắt đầu nôn mửa điên cuồng. Sắc mặt của Hoàng Công Công cùng với Lý Tự Hiền cũng rất khó coi, run rẩy bước ra bên ngoài khoang thuyền. Tần Lâm mới tỉ mỉ quan sát từng vết máu dạn văng tung tóe trên vách, phát giác không khí có cái gì không đúng, quay đầu lại sờ cầm một cái, tỏ ra không hiểu hỏi: có chuyện gì vậy? Ngươi cố ý sao? Kim Anh Cơ oán hận nghiến răng nghiến lợi, mới vừa rồi trong dạ dày của nàng cũng ứa ra nước chua. Một chuỗi tiếng gào thê lương kinh khủng từ trong miệng của Lưu Thể Đạo phát ra, thanh âm bén nhọn cao vút, khiến cho người ta đau cả màng nhĩ. Lưu Thể Đạo nằm trên mạn thuyền nôn mửa như điên cuồng, hoa tai múa chân giống như là bị ác quỷ phụ thể, sắc mặt tái nhợt giống như là người chết, điên cuồng quát thét, thốt ra một tràng tiếng kêu vô nghĩa khó hiểu. Lại thêm một kẻ nổi điên rồi. Lục Mập sinh lòng thương cảm thở dài. Đáng tiếc thái sư phụ không có ở đây, nếu không có thể chăm chui đầu đầy ngân châm. Quắc Trọng Lâu hung thần ác sát đi lên, nắm lấy Lưu Thể Đạo tát cho hai cái bạt tai, thật vất vả làm cho y bình tĩnh lại. Y mới ngồi chồm hổm dưới đất thở hồng hộc, không có nói nửa lời. Trúng tà sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới chỗ mạn thuyền của Lưu Thể Đạo mới vừa nôn mửa, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, lập tức thở dài vỗ lan can một cái. Thì ra là như vậy sao? Dưới mặt biển, bên ngoài cái mạn thuyền có một cổ thi thể phơi trắng bệch, trên cổ có một vết đao thật dài, không còn chút huyết sắc nào, tóc xõa ra bốn phương tám hướng giống như là tảo biển, mặt mũi dữ tợn như là ẩn như hiện, nhất là hai con mắt chết không nhắm mắt, trắng giả như là mắt cá chết. Nhìn qua thi thể này giống như một cổ quán linh đến từ đáy nước lạnh như băng, dòm ngó nhân gian ấm áp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm người chết thai. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Cho dù là Tần Lâm cũng cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái. Lưu Thể Đạo kia chẳng qua là nho sinh cả đời làm bạn với đèn sách, ứng khoa cử thi đậu tiến sĩ, làm được tuần án ngự sử, vẫn là quan văn thanh lưu, cũng không có chinh chiến xa trường hoặc là đoạn ngục tra án. Chưa có từng thấy qua tình cảnh đẫm máu đáng sợ như vậy, y không có bị hù dọa nổi cơn điên ngay tại chỗ đã là may mắn. Kim Anh Cơ nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm, cũng biết đẩy nước có thứ gì đó, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua, dỗ dàng quay đầu. Tay mới đặt lên ngực, vị trí của tim đang đập thình thịch đứng yên một hồi. Lúc này mới thở bình thường lại. Thấy Lưu Thể Đạo còn nằm trên bông thuyền thở hổn hển, Kim Anh Cơ càng là thấy ngứa mắt, che miệng cười khanh khách. Thì ra Lưu Tuần Án là loại văn nhân yếu đuối vậy sao? Theo bản quan thấy, cái vụ án hành hung giết người vẫn là sở trường của Tần trưởng quan. Lưu Tuần Án có muốn uống một chút chén trà không? Bản quan còn có quế viên hồng tảo trà ở nơi này. Lưu Thể Đạo thật sự là bị dọa vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy nước chua ứa ra trong cổ họng, mới vội vàng gật đầu muốn uống. Bọn Tần Lâm, Quách Trọng Lâu cũng kinh ngạc vô cùng. Kim trưởng quan đã biến thành người biết quan tâm người khác từ lúc nào? Nàng không có đẩy Lưu Thể Đạo xuống biển đã coi như là may mắn, còn mời y uống quế viên hồng tảo trà sao? Chỉ chốc lát sau, thị nữ đã bưng nước trà tới, Kim Anh Cơ giơ tay ngọc ra tiếp lấy đưa cho Lưu Thể Đạo. Thế nhưng Lưu Thể Đạo không có phúc hưởng đãi ngộ được mỹ nhân dâng trà, y vừa nhìn vào cái chén trà thình lình mềm nhũn người ngã xuống bông thuyền. Chương 300, sâu chuỗi vụ án. Thì ra chén quế viên hồng tảo trà Kim Anh Cơ bưng được nấu hết sức nồng đậm, màu sắc của nó là màu đỏ tươi, đựng bên trong cái chén sứ trắng giống như là máu tươi. Vốn Lưu Thể Đạo sắp sửa quá điên rồi, nhìn thấy nước trà đáng sợ như vậy đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Kim trưởng quan, nàng không có ngoan ngoãn chút nào. Tần Lâm mới thừa dịp người khác đều chú ý Lưu Thể Đạo, lặng lẽ vỗ vào mông căng tròn của Kim Anh Cơ một cái, sau đó đoạt lấy cái chén trà uống hết, còn chép miệng một cái. Mùi vị không tệ, chỉ là hơi ngọt đó. Đáng ghét, Kim Anh Cơ liếc hắn một cái. Ngũ Phong Hải Thương có hảo thủ tinh thông thủy tính, không có phí sức đã vớt được cổ thi thể kia từ dưới biển lên. Thì ra là một tên thủy thủ trên Phong Chu, thi thể đã bị nước biển ngâm trắng nhợt, vết thương chí mạng chính là cái vết đao trên cổ kia. Còn bà nó, thật là kỳ quái. Tần Lâm mới vuốt huyệt Thái Dương, cố ý lớn tiếng nói. Đông Dương đại hải, mịt mờ vô biên, thuyền thuận dòng nước trôi tới nơi này, ngay cả thi thể cũng trôi tới, đại cù sơn đảo đúng là có lực hút đó. Hắn chú ý quan sát thần sắc của Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thể Đạo, không có phát hiện biến hóa gì rõ ràng. Lời còn chưa có dứt, Quy Bản Vũ Phu mang gỗ guốc chạy như bay trên bờ cát, sau lưng có mấy tên thủy binh đi theo. Từ xa y đã kêu lên bằng tiếng Hán cứng nhắc, rống lên thật to: không xong, không xong rồi, bên kia cũng có hai cổ thi thể bị sóng đánh giật lên bờ biển đó. Mọi người tâm sự nặng nề xuống thuyền, theo Quy Bản Vũ Phu đi tới bên cái bờ biển phát hiện thi thể cùng với hai cổ thi thể trắng nhợt, lúc phát hiện mới vừa bị sóng biển đẩy lên bờ, hiện tại đã bị đám thủy binh kéo lên mảnh đất trống ở phía sau phòng tuyến ngăn thủy triều. Khác với cổ thi thể phát hiện trước đó, tay của hai cổ thi thể này đã bị dây trói quặt ra sau lưng, đầu đã bị trùm vải bố màu đen, vết thương chí mạng là ở ngực bụng, không có biết bị đâm bao nhiêu đau. Bởi vì ngâm lâu trong nước, máu tươi sớm đã chảy khô, da thịt xung quanh vết thương trở nên trắng nhợt mở rộng, giống như là tử thần đang tuét cái miệng cười. Trước hết, Tần Lâm cẩn thận quan sát một phen, mới tháo cái vải trùm đầu ra. Cổ thi thể thứ nhất, mọi người không có quen biết. Sau khi mãn tháo trùm đầu cổ thi thể thứ hai ra, tất cả mọi người đều phát ra cái tiếng kinh hô thất thanh trầm đục. Mặc dù cơ mặt đã bị dặn dẹo biến hình, lộ ra tư thế kêu cứu trước khi chết, hơn nữa bị nước biển ngâm có hơi trương sình biến dạng, nhưng mà vẫn có thể dễ dàng nhận ra vị này chính là phó sứ sắc phong hành nhân ti, hành nhân Tà Kiệt. Ô trời ơi! Lương Sáng cùng với Vệ Dinh tuyệt vọng kêu lên. Trước đó Phong Chu bị cướp, cả thuyền đầy vết máu, hai người bọn họ còn ôm một chút hy vọng mong manh cuối cùng, đó chính là thiên sứ sắc phong còn sống trên đời. Nhưng mà bây giờ, một chút hy vọng cuối cùng đã bị vô tình bóp tắt. Nhiệm vụ đi sứ thỉnh phong của bọn họ hoàn toàn tan biến. Thậm chí, hai người bọn họ còn nghĩ tới cái chuyện thiên sứ Triều Đại Minh ngộ hại giữa đường tới Lưu Cầu. Không có biết triều đình dưới cơn nóng giận có thể trút hết vào Lưu Cầu hay không. Cặp mắt thi thể của Tạ Kiệt mở to, tựa hồ đến chết vẫn không có dám tin, bị nước biển ngâm trở thành đôi mắt cá chết. Tần Lâm mới thở dài, đưa tay vuốt mắt cho y, trong lòng có cảm giác là lạ. Mặc dù không có hảo cảm gì đối với tên quan văn cuồng vọng tự đại này, nhưng mà tóm lại từng có duyên gặp mặt một lần. Mấy ngày trước còn ngồi chung một chỗ nói chuyện, đảo mắt đã hóa thành một cổ thi thể lạnh như băng, không khỏi khiến cho người ta sinh lòng bùi ngùi cảm khái. Lắc đầu một cái, Tần Lâm mới thu lại suy nghĩ tạp nhạp, lệnh cho Lục Diễn Chí khám nghiệm thi thể của Tạ Kiệt. Nguyên nhân tử vong của những thi thể này rất rõ ràng, không có gì tranh cãi. Rất nhanh, tên mập đã cho ra kết luận. Ngoại trừ cái vết thương chí mạng nơi ngực bụng, thân thể của Tạ Kiệt không có vết thương ở những chỗ khác. Nói rõ, y không có trải qua chống cự, đã bị trói lại, sau đó bị hại. Vết thương chí mạng gồm có 9 vết đao ở cái vùng ngực bụng. Đao này cũng đâm sâu tới nội tạng, bất cứ đao nào trong đó cũng đủ để lấy mạng của y. Trong buồng phổi không có nước biển, chứng minh y đã bị mất mạng tại chỗ rồi. Sau khi mà chết mới bị ném thi thể xuống biển, theo sóng đánh tới cái chỗ này. Về phần thời gian tử vong là chừng 1 ngày rưỡi, cũng tức là trong khoảng nửa đêm ngày hôm kia, đến tờ mờ sáng ngày hôm qua. Tần Lâm mới gật đầu một cái, đến đây thời gian mấu chốt diễn ra cái vụ án đã được sâu chuỗi lại. Sáng sớm ngày 25 tháng 8, ngày hôm kia, Phong Chu đã bị cướp ở Chu Sơn. Ước chừng đến trưa, hai vị sứ giả Lưu Cầu đi thuyền chạy thoát đủ giết, lại trở về cái vùng biển xảy ra cái vụ án để mà tra xét. Kế tiếp, chạy về Hàng Châu báo án. Khuya hôm đó, đến rạng sáng ngày 26, hành khách cùng với thủy thủ trên Phong Chu ngộ hại bị ném xuống biển ở gần Đại Cù Sơn Đảo. Sáng ngày 26, ngũ phòng hải thương trên Đại Cù Sơn Đảo phát hiện là thuyền mắc cạn trên bãi biển. Sau khi mà kiểm tra, phát hiện là phong chu của thiên sứ sắc phong ngồi. Trên thuyền, vết máu loang lổ, lập tức phái Bát Lỗ khoái thuyền trở về Hàng Châu, bẩm báo cho Kim Anh Cơ. Bởi vì phúc thuyền người Lưu Cầu hơi chậm, Bát Lỗ khoái thuyền của ngũ phòng hải thương mau hơn, cho nên mặc dù là thời gian lên đường chậm hơn, khoảng 10 canh giờ, hai bên lại gần như là đồng thời đến Hàng Châu vào đêm 26. Tần Lâm, Kim Anh Cơ cùng với Lưu Thể Đạo, Lý Tự Hiền cơ hồ đồng thời nhận được tin tức. Hai bên đã xảy ra một trận xung đột đêm qua, cuối cùng đi suốt đêm tới Đại Cù Sơn Đảo. Trải qua cả một đêm đi thuyền, hôm nay cũng chính là ngày 27, các vị quan viên đến Đại Cù Sơn Đảo cũng đã phát hiện thi thể nổi lên ở gần bờ biển. Kiểm tra thi thể, phát hiện nguyên nhân cái chết vô cùng đơn giản. Xem ra cái vụ án này đơn thuần từ kiểm tra thi thể cũng không có biện pháp có được đột phá. Ai biết trên Phong Chu có bao nhiêu thủy thủ cùng với hành khách không? Tần Lâm mới hỏi hai vị sứ giả Lưu Cầu. Lương Sáng nhớ lại một hồi sau đó nói, tính cả hai cái vị thiên sứ cùng tùy tùng, thị vệ của bọn họ, tổng cộng là có 17 hành khách, thủy thủ trên thuyền cộng 39 người. Ý của Tần trưởng quan là, nếu như ta đoán không sai, sẽ tiếp tục phát hiện thi thể mới. Tần Lâm mới ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài. Kim Anh Cơ lập tức lệnh cho Quyền Chính Ngân điều khiển thuyền trong thủy trại tìm kiếm thi thể dưới biển. Nơi xa pháo đài thủy trại vang lên 3 cái tiếng pháo, tất cả thuyền bè lớn nhỏ chen chúc ùa ra. Phúc thuyền, Quảng thuyền, Ngô Công thuyền, Bát Lỗ khoái thuyền xếp cái đội hình rẽ quạt tìm trên mặt biển. Chỉ chốc lát sau có thuyền dừng lại, dùng thiết trảo móc cái vật gì đó từ dưới biển lên. Trên bờ, các vị quan viên ở cách khá xa không có nhìn rốt cuộc là móc cái vật gì lên, nhưng mà trong lòng ai nấy đều biết rất rõ ràng. Chương 301 Trôi đi. Sắc mặt của Lưu Thể Đạo càng ngày càng khó coi. Lúc ban đầu chẳng qua là y từ trong miệng của sứ giả Lưu Cầu biết được người của Danh Châu trưởng quan ty cướp Phong Chu đi, cho nên hết sức tự tin có thể hạ gục được Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Không có nghĩ tới bây giờ lại xảy ra cái đại án kinh thiên, thiên sứ bị hại, người trên thuyền đã bị giết sạch không còn. Vụ án này xảy ra ở vùng biển Chiết Giang, tuần án ngự sử Chiết Giang là y, có thể có được kết quả tốt sao? Xui xẻo hơn, Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm vẫn không có chịu ngoan ngoãn nhận tội, đưa ra đủ các cái lý do giảo biện. Những xú dân trên biển cùng với Võ Quang không có biết chữ này, thật là không có biết lễ nghĩa liêm sĩ chút nào. Lưu Thể Đạo cảm thán, tựa hồ Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ chủ động nhận tội danh gài tan vật hãm hại y mới hài lòng, mới gọi là hiểu rõ đại nghĩa. Ngũ Phong Hải Thương xuất động thật nhiều thuyền bè tìm tòi các cái vùng biển xung quanh như là cài răng lược, rất nhanh vớt được nhiều cái thi thể dưới biển vận chuyển vào bờ. Tổng kết có 42 cổ thi thể, số thi thể còn lại hoặc là làm mồi cho cá mập hoặc là chìm xuống đáy biển, suy đoán vĩnh viễn không có tìm được rồi. Sứ giả Lưu Cầu bị ai phát hiện, chính sứ Sắc Phong hộ khoa tả cấp sự trung Tiêu Sùng Nghiệp cũng ở trong đó, tử trạng không có khác chút nào với phó sứ Tà Kiệt. Chẳng lẽ đây không phải là chứng cứ các ngươi sát hại thiên sứ sao? Lưu Thể Đạo nghiêm mặt gằn giọng nói, những cái thi thể này trôi lơ lửng ở mặt biển phụ cận Đại Cù Sơn Đảo, hai thuyền của các ngươi ra vào mỗi ngày, nhưng mà cho tới bây giờ mới phát hiện, chẳng phải là dối mình gạt người sao? Lý Tự Hiền nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vuốt cái chòm râu đen nhánh, nói một hơi liên tục. Đúng đúng đúng, cố ý đến lúc này mới dớt lên, chính là diễn một tuần kịch cho chúng ta xem sao? Kim trưởng quan, Tần trưởng quan, các ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng mà không có thể lừa được Lưu Tuần Án cùng với Lão Phu đâu. Ngu đần! Tần Lâm không một chút do dự, nhìn về phía bọn họ, há miệng mắng to. Không phải là hạ lệnh đặc biệt tìm tòi, ngươi ngồi thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn chầm chầm xuống biển sao? Lão tử là lần đầu nghe nói cái loại quái vật này đó. Quyền Chính Ngân mới bổ sung, hơn nữa thủy trại của chúng ta xây mặt ở Tây Đại Cù Sơn Đảo, tránh gió tránh sóng, thi thể là phát hiện ở ba mặt Đông Bắc Nam, căn bản cũng không phải là phía biển mà chúng ta thường lui tới. Tần trưởng quan, nói không chừng bọn họ ngồi thuyền là bất cứ lúc nào cũng nhìn chầm chầm xuống biển. Kim Anh Cơ biểu môi, cười giả hoạt. Ta nghe nói những cái vị quan vận chuyển tiền lương thường sẽ trôi đi. Đời Minh, quan viên duyên hải tham ô, nói dối là vận chuyển đường thủy gặp phải sóng gió mà trôi đi. Ba bốn thành, hiện tại là thi thể trôi đi, có vẻ nhiều đó, nói không chừng nhìn xuống biển sẽ thấy bạc trôi. Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thể Đạo bị Kim Anh Cơ giễu cợt một phen, nhưng mà không có cãi lại. Quả thật hai người bọn họ từng trôi đi, không ít bạc rồi. Vì vậy mà sắc mặt thoạt đỏ thoạt xanh, không có thể nói được lời nào. 42 cổ thi thể bày ra một hàng thật dài, thật chỉnh tề ở dưới cái hàng cây trên bãi biển. Cổ thi thể nào cũng bị nước biển làm cho trở nên trắng nhợt. Cơ mặt vốn đã méo mó sau khi mà trải qua nước biển, làm cho trương sình càng lộ vẻ ghê rợn hơn. Thậm chí có thi thể còn có chất lỏng như keo dính từ khóe miệng chảy ra. Đây quả thật là một trường tàn sát. Mặc dù Tần Lâm thường thấy tử vong, nhưng mà đây cũng là lần đầu thấy nhiều thi thể như vậy trong một vụ án, không biết là ai tán tâm bệnh cuồng chứ. Ôm tâm trạng tra rõ hung thủ, giải oan rửa hận cho người đã chết, Tần Lâm mới liên thủ cùng Lục Diễn Chí kiểm tra thi thể một lần. Bởi vì số lượng quá nhiều, ngoài ra bản thân của vụ án tàn sát trên quy mô lớn như vậy, cũng khó phát hiện đầu mối hữu dụng, cho nên kiểm tra cũng tương đối thô sơ giản lược. Trong lúc Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí đang bận rộn khám nghiệm thi thể, Lý Tự Hiền, Lưu Thế Đạo nắm cái lỗ mũi trốn ra xa. Bất quá bọn họ còn dặn dò đám ngọ tác nhà môn dẫn theo, bảo là bọn họ phải quan sát chầm chú cẩn thận, chớ để cho người ta động tay động chân trên thi thể. Thật là lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Kim Anh Cơ bên cạnh không có nhịn được, chậm rãi nói một câu. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu cũng ở bên cạnh cười cợt. Chỉ tiếc là da mặt của hai vị chính nhân quân tử quả thật rất dày, căn bản là không có bịt tai không nghe thấy. Chỉ huy mấy cái tên ngọ tác quan sát Tần Lâm chặt chẽ hơn. Đáng tiếc, Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí vốn không có tính toán dở trò gì. Ban đầu cái đám ngọ tác kia còn phụng mệnh cấp trên, mở to hai con mắt, giám thị hai người bọn họ. Nhưng ngoài nghề xem thấy náo nhiệt, tưởng là nghề xem ra manh mối, càng xem càng cảm thấy thủ pháp của người ta lợi hại. Cho dù là mình thúc ngựa đuổi theo, cũng không kịp rồi. Rốt cuộc, bọn họ dứt khoát thành tâm học hỏi, thậm chí hỏi Tần Lâm, giống như là học sinh thỉnh giáo lão sư vậy, vì sao mà chỗ này phải làm giấy, vì sao mà chỗ kia phải lật thi thể qua. Tần Lâm cũng không có giấu giếm, giải thích tường tận, thích đáng cho cái đám ngọ tác. Hai vị quan viên quay đầu lại, chỉ thấy mấy cái lão ngọ tác, râu tóc hoa râm, dây quanh hắn gật đầu cúi người, giống như là năm xưa học nghệ cùng sư phó. Lý Tự Hiền, Lưu Thế Đạo hết sức là buồn bực trong lòng, đang muốn quát tháo những cái ngọ tác kia, lại cảm thấy so đo cùng với tiểu nhân đê tiện, không khỏi là mất thể diện đại quan của triều đình. Không thể làm gì khác hơn, sa sầm cái nét mặt, biểu môi thật dài, giống như là trẻ con trong lòng tức tối. Vụ án tàn sát quy mô lớn vậy, bản thân thủ đoạn gây án cũng không phức tạp. Các cái phương diện, nguyên nhân cái chết cùng với thời gian tử vong cũng không có đột phá gì nhiều. Tần Lâm cùng Lục Mập dỗ dàng hoàn thành kiểm tra. Thi thể đều có dấu hiệu bị trói. Bước đầu phán đoán cái thời gian tử vong là trong cùng thời gian. Vết thương chí mạng đều là cái vết đau ở vào ngực bụng hoặc là cổ. Vết đau rất sâu. Hơn nữa thường thường không chỉ một chỗ, có thi thể ngực bụng bị đâm 5-6 đau. Có thi thể suýt chút nữa đứt cổ rồi. Dấu hiệu giết người diệt khẩu rất là rõ ràng. Tần Lâm dứt cái đôi bao tay vô cùng dơ bẩn đi, tới bờ biển dốc nước biển lên rửa tay. Kim Anh Cơ cũng dỗ dàng đi theo, tỏ vẻ lo lắng hỏi, sao hả? Ta cảm thấy có người cố ý hãm hại đó. Đúng là hãm hại. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, gật đầu một cái. Mặc dù không có tìm được chứng cứ hữu dụng trên thi thể, nhưng thể hiện ra sát thương quá mức hết sức rõ ràng. Sát thương quá mức trong điều tra hình sự chính là chỉ sát thương hoàn toàn không có cần thiết, vượt qua ý nghĩa bạo lực thông thường, tỉ như là một đao cắt yết hầu có thể là chí mạng, lại muốn cắt cả cái đầu đi. Rõ ràng đã siết cổ chết, trước khi đi còn cầm đá đập đầu người bị hại mấy cái. Điều này thuộc về sát thương quá mức. Phân tích từ cái góc độ hành vi phạm tội, sát thương quá mức có 3 loại tình huống. Thường gặp thứ nhất là lần đầu phạm tội, kinh hoàng thất thố. Tần Lâm đã từng xử lý qua án giết người cướp cửa, tội phạm tuổi còn trẻ, lần đầu cướp bóc. Sau khi mà gặp phải phản kháng, kinh hoàng thất thố, đánh mất lý trí, đâm người bị hại ước chừng hơn 80 đao. Thứ hai là phát tiết cái tâm trạng nào đó, tỷ như là biến thái điên cuồng giết người hành hạ thi thể, tỷ như án cừu sát hung phạm điên cuồng trả thù đối với người bị hại. Thứ ba, chính là cố ý giết người diệt khẩu, e sợ người hại chết, không có triệt để, cho nên đã hạ thủ tàn độc, đủ để cho người bị hại chết nhiều lần. Vụ án này rất rõ ràng, không phải là tai mơ nổi điên, cũng không phải là hành hung trả thù, như vậy tội phạm cố ý giết người diệt khẩu đã là hết sức rõ ràng. Tại sao mà muốn diệt khẩu triệt để? Chỉ cần lưu lại bất kỳ một người nào sống, vậy không có biện pháp giá họa cho Ngũ Phong Hải Thương. Tần Lâm đem cái đạo lý này nói một lần cho Kim Anh Cơ. Kim trưởng quan nghe gật đầu liên tục, lại bổ sung. Hung thủ ném thi thể ở 3 mặt biển, Đông, Nam, Bắc, Đại Cù Sơn Đảo. Những thi thể này sớm muộn sẽ bị sóng đánh lên bờ. May là đã nghe lời của ngươi, không phải là thiêu quỷ phong chu. Nếu không, chúng ta thật sự đúng là mắc bẫy bọn chúng rồi. Đúng vậy, nếu như cái vụ án cướp giết bình thường, tùy tiện ném thi thể ở đâu cũng được. Phong chu bị sóng đánh tới Đại Cù Sơn Đảo, mắc cạn cũng có thể coi là tình cờ. Nhưng mà trên biển 3 phương hướng vòng quanh Đại Cù Sơn Đảo đều bị ném thi thể. Nếu như không phải là cố ý giá họa, người nào lại cố ý làm vậy chứ? Có đối tượng nghi ngờ hay không? Tần Lâm mới thấp giọng hỏi. Kim Anh Cơ đảo mắt Phượng một cái, sau đó mới đưa tay dẻo hắn, nửa cười nửa không. Giả ngốc sao? Tần Lâm mới cười hắc hắc gãi đầu. Từ mới bắt đầu cái chuyện này, hắn đã nghi ngờ Hải Sa Hội làm ra. Bởi vì là người trong cuộc bị giá họa, bọn họ rất rõ ràng nạn nhân không phải là Ngũ Phong Hải Thương giết. Trên cái vùng biển này chỉ có ba thế lực đủ thực lực làm ra cái vụ án này. Thứ nhất, Hải Sa Hội. Thứ hai, Ngũ Phong Hải Thương. Thứ ba, chính là Thủy Sư Triều Đình. Còn lại giặc oa, người Bồ Đào Nha chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi ở xung quanh vịnh Hàng Châu này. Thủy Sư Triều Đình dĩ nhiên không có thể nào tán tâm bệnh cuồng giết đi Thiền Sứ Sắc Phong, lại nói cũng không có lý do giá họa cho Ngũ Phong Hải Thương. Cộng thêm cái vụ án không phải là Kim Anh Cơ làm, nghi phạm còn lại duy nhất cũng chỉ có Hải Sa Hội. Thấy Tần Lâm đưa ra Hải Sa Hội, mắt Vượng Kim Anh Cơ chợt lóe sáng. Tiểu quan gia, ngươi có chứng cứ phải không? Ta cũng biết bản lãnh của ngươi rất lớn. Tần Lâm ngẩng đầu cười xấu xa, lời này của Kim Anh Cơ dường như mang hai cái ý nghĩa. Nhưng mà kế tiếp hắn lại lắc đầu. Khác với cái vụ án hình sự bình thường, đây là cái vụ án có hai cổ thế lực khổng lồ tham gia trong đó, điều tra phá án khác xa gián mạng dưới tình huống bình thường. Kẻ hiềm nghi trong cái vụ án này vô cùng rõ ràng, chính là Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã, Hải Sa Hội. Hiện trường lưu lại chứng cứ cũng nhiều đến mức đủ để cái tay mơ trình thám mới nhập môn cũng sẽ không có sơ sót. Trong khoang thuyền thật nhiều vết máu, dấu chân máu, dần tai máu, đầu đầu cũng có thể thấy được. Nhưng mấu chốt, Hải Sa Hội có hơn một vạn bang chúng, ai biết cái tên nào trong đó mới là chân hung. Không có khả năng bắt hơn một vạn người đối chiếu dân tai. Huống chi Trần Bạch Sa chỉ cần giấu đi cái người tham gia gây án, đi thuyền ra biển cao bay xa chạy, biết đi tìm ai để mà đối chiếu dân tai dấu chân chứ. Điều tra phá cái loại vụ án này, biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết Hải Sa Hội, thẩm vấn người biết chuyện lãnh đạo cao tầng, lấy được cái đầu mối mở ra cục diện. Đời sau Tần Lâm đã từng tham dự càn quét cái băng đảng, cũng bắt hết 100 tên tiểu lâu la, cũng không có tác dụng gì. Phải bắt được cái lão đại cùng với quân sư đầu chó thì mới có thể nhất cử phá án. Nhưng bây giờ lại gặp phải cái vấn đề mấu chốt. Tần Lâm là quan cẩm y vệ ngoài tỉnh, Kim Anh Cơ lại là một kẻ trong hiềm nghi, căn bản cũng không có thể đi bắt Trần Bạch Sa. Tra hỏi Hải Sa Hội, cho dù có Đông Xưởng Quách Trọng Lâu đứng về phe của mình, đối phương còn có một tòng nhị phẩm bố chính sứ tương đương với tỉnh trưởng áp trận. Trên thực tế, há chỉ hai cái vị Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo này công khai mà nhảy ra Hải Sa Hội là đại diện của tập đoàn quyền quý buôn lậu, ý vào có thế lực quan phủ lấn áp dân chúng cùng với trung tiểu khách thương. Lời đồn nợ máu không ít, nhưng mà vẫn tiêu dao ngoài dòng pháp luật. Trừ Lưu Lý ra, Tri Phủ Hàng Châu, Cung Miễn, Đề Hình Án Sát Sứ Chiết Giang, Đô Chỉ Huy Sứ Chiết Giang, thậm chí là toàn bộ quan trường của Chiết Giang sợ rằng cũng có liên hệ dây mơ rễ má với Hải Sa Hội rồi. Chơi cứng rắn ở Chiết Giang, Tần Lâm còn kém một chút. Dù sao, không phải là đi đến chỗ nào cũng có khủng long cái như là Từ Tân Di áp trận cho hắn. Nghĩ tới đây, Tần Lâm không khỏi có một chút nhớ nhung nàng. Nếu như có đại tiểu thư ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức điểm khởi đại quân rồi, trực tiếp xông thẳng vào hang ổ Hải Sa Hội. Vì sao mà bên người Kim trưởng quan ta lại nhớ tới Từ đại tiểu thư? Chẳng lẽ ta thật sự rất qua tâm sao? Tần Lâm không hiểu vì sao sờ sờ cái lỗ mũi, lắc đầu một cái, thu hồi suy nghĩ có một chút lung tung, nhìn lại Kim Anh Cơ. Tần trưởng quan có hơi chột dạ. Kim Anh Cơ tự nhiên không có biết Tần Lâm suy nghĩ lung tung. Răng của nàng cắn môi nhẹ nhẹ, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói, như vậy không có biện pháp nào khác sao? Nếu là như vậy, tình cảnh của chúng ta rất khó giải quyết đó. Ngũ Phong Hải Thương cùng Hải Sa Hội đều có hơn một vạn bang chúng. Nếu như chỉ kiện cáo lẫn nhau, căn bản không có tìm được kẻ hiềm nghi cụ thể tham gia vụ án, vậy thì cái vụ án này rất có khuynh hướng phát triển thành công, án không có đầu mối. Dù sao, hai chiếc bát lỗ khoái thuyền Bắc Phong Chu kia treo cờ hiệu Ngũ Phong Hải Thương. Phong Chu cùng với thi thể lại là phát hiện ở Đại Cù Sơn Đảo, nơi doanh châu của trưởng quan ty khai phủ xây nhà. Bất kể thế nào, Ngũ Phong Hải Thương cũng rơi vào thế hạ phong, bị phần lớn người nhận định là nguyên hung sát hại thiên sứ. Cũng không có nói triều đình sẽ có phản ứng hay không, cứ như vậy gánh tội danh sát hại thiên sứ. Quan trưởng Chiết Giang vốn là nghênh về hải sa hội, nhất định sẽ mượn cơ hội sửa trị Ngũ Phong Hải Thương. Ngoài ra, trước khi mà gỡ xuống cái mũ nghi phạm, khách thương các nơi ai dám làm ăn với Ngũ Phong Hải Thương? Chỉ riêng cái chuyện tổn hại uy tín cũng đủ làm cho Kim Anh Cơ sầu não rồi. Tiểu quan gia, nhất định là ngươi phải suy nghĩ chủ ý thay ta chứ. Kim Anh Cơ đỏ mặt trái xoan, nhẹ nhàng nắm ống tay áo của Tần Lâm lai lai, cắn môi nhẹ giọng nỉ non. Ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi thôi đó. Chương 302, từ quan mà đi. Tóc xanh như thác, hồng nhan say lòng người, Tần Lâm cũng không có tránh khỏi ý loạn thần mê, nhưng mà hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng cười nói. Đừng có hoảng hốt, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy, sẽ tìm cái thời cơ tốt nhất đánh ra. Để ta suy nghĩ, nhất định phải đánh cho con cá mập xuẩn ngốc kia trở tay không kịp rồi. Còn có lá bài tẩy sao? Đôi mắt long lanh của Kim Anh Cơ chớp chớp, âm thầm bấm đầu ngón tay tính toán. Trong quan trường Triết Giang, Tần Lâm quen biết chính là Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu, đều không có thực lực thay đổi càng khôn rồi. Chẳng lẽ hắn muốn cầu viện Ngụy Quốc Công Nam Kinh hoặc là Trương Thủ Phụ ở Kinh Sư sao? Nghĩ đến làm như vậy sẽ không có tránh được giao thiệp với Từ Tân Di, Trương Tử Quyền. Kim Anh Cơ lại mơ hồ cảm thấy chua chát. Nhưng mà nhìn vẻ mặt tự tin, nắm chắc của Tần Lâm, không có giống như là muốn dùng nước xa để mà cứu lửa gần. Đại Cù Sơn Đảo cũng không phải là hiện trường đầu tiên. Nếu đã tìm được Phong Chu cùng với thi thể, vậy không có cần thiết tiếp tục ở lại. Đoàn người lại đi thuyền trở về Hàng Châu. Tần Lâm cùng với đám quan viên Hoàng Công Công, Lý Tự Hiền vẫn là ngồi chiếc bát lỗ khoái thuyền của thủy sư Chiết Giang lúc tới. Kim Anh Cơ phái mấy cái tên hảo thủ kinh nghiệm già dặn điều khiển Phong Chu, để cho một chiếc đại phúc thuyền hạng nhất tải trọng 4.000 liều kéo đi. Những cái thi thể kia đều đặt trong khoang Phong Chu, hết thảy mang về Hàng Châu, đợi sau khi mà định án xong, hoặc liệm thi tấu báo cho triều đình. Trở về cũng không có thể so sánh với lúc tới, đại phúc thuyền hạng nhất, thế lực lớn mạnh, tải trọng và lực kéo đều cực lớn, tốc độ lại tương đối chậm, bát lỗ khoái thuyền cũng chỉ có thể đi theo từ từ. Tính toán thời gian, xế chiều hôm nay lên đường từ Đại Cù Sơn Đảo, giữa trưa ngày hôm sau mới có thể đến Hàng Châu. Các vị quan viên ngồi bát lỗ khoái thuyền vẫn chia ra hai phe rõ ràng, phe của Tần Lâm và phe Lý Tự Hiền, hoặc là mặt lạnh không có nói lời nào, hoặc là giễu cợt lẫn nhau. Hoàng Công Công Quách Trọng Lâu nói, trăm vô dụng là thư sinh, tuy rằng dưới ngòi bút có ngàn lời, nhưng mà trong bụng không có một chữ. Lý Tự Hiền, Lưu Thế Đạo bèn mỉa mai trả đũa, ưng khuyển xương vệ, quảng quan chuyên quyền hại nước. Càng về sau, hai bên mới càng cãi nhau to hơn, rốt cuộc dứt khoát tách ra, mỗi phe chiếm cứ một hoàng, không có ai phiền ai. Hai sứ giả Lưu Cầu, Lương Sáng, Vệ Dinh dẫn đi theo Lý Tự Hiền, dẫn tin theo định kiến trước đó của bọn họ đã nhìn thấy. Hai người bọn họ nhìn cử động của Tần Lâm, Kim Anh Cơ luôn cảm thấy khả nghi, đúng như chuyện nghi người trộm búa. Có một người làm mất cái búa, bèn nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn trộm. Ông ta mới nhìn nó đi trên đường giống như là người ăn trộm cái búa của mình. Cách nói năng đi đứng của nó cũng giống như là người ăn trộm vậy. Thái độ động tác của nó cũng không có chút gì không giống người ăn trộm búa. Về sau, người bị mất trộm đã tìm được cái búa lúc mà đang sàng sảy thóc. Ông ta mới nhìn lại đứa con của người hàng xóm, lại thấy thái độ động tác của nó không có một chút gì giống như người ăn trộm búa. Hai vị sứ thần, lão phu cai trị Chiết Giang lại để xảy ra cái thảm án như vậy, quả thật vô cùng xấu hổ. Lý Tự Hiền thấy không có đám người của Tần Lâm quấy nhiễu, liền làm ra cái vẻ áy náy, nhìn hai cái vị sứ giả Lưu Cầu chắp tay thi lễ. Lưu Cầu chỉ là ngoại phiên tiểu quốc, quốc dương vào kinh cũng chỉ được quan viên chính nhị phẩm trong triều tiếp đãi. Lý Tự Hiền chính là tòng nhị phẩm bố chính sứ, phong cương đại lại, thực quyền còn lớn hơn quốc dương Lưu Cầu một chút. Lúc này tỏ ra khiêm nhường như vậy, Lương Sáng cùng với Vệ Dinh lập tức cảm thấy là được quá yêu mà kính sợ. Vừa hoàn lễ không ngừng, vừa luôn miệng nói, không dám, ra biển gặp tai kiếp, quả thật là do số mệnh. Muốn trách cũng phải trách Ngũ Phong Hải Thương, hung tàn ác độc, không có liên quan tới quan trưởng Chiết Giang. Lý Tự Hiền vừa nghe đúng như là mong muốn, nhất giạc quan phục lên vũ mệnh một cái, tỏ ra ung dung khí khái nói, lão phu phụng chỉ chấp chưởng cai trị Chiết Giang, cũng coi như làm được chuyên cần khắc kiệm, tận tụy cẩn thận, không có nghĩ tới bọn lòng lan dạ sói công khai sát hại thiên sứ của triều đình, vốn nên xử lý đúng theo pháp luật, thế nhưng lại có hoạn quan hại nước chuyên quyền cùng với tay đông sưởng giơ tay che chở, làm cho công lý không rõ, chính đạo khó đi rồi. Quan tốt, đây mới là quan tốt chứ. Lương Sáng, Vệ Dinh cảm động không có lời nào tả xiết, quỳ phục xuống dập đầu không ngớt với Lý Tự Hiền, lớn tiếng nói, lời cổ nói quan thành liêm chỉ của Diêm La Bao Lão, thì ra thiên triều còn có hiền thần như là Lý Phương Bá đây, con dân hải ngoại của chúng ta coi Lý Công cũng như là phụ mẫu vậy. Lý Tự Hiền nói một hơi vừa rồi hào hùng khẳng khái, hai con mắt chớp chớp tựa như là anh hùng rưng rưng lệ, nắm chặt quyền như là chí sĩ đã bị quan quốc, đến cuối cùng lại cởi mũ quan xuống cầm trên tay, bày ra khí thế hải thụy tử quan. Hai vị sứ thần yên tâm đi, lão phu liều mạng không có làm quan nữa cũng phải nêu cao chính nghĩa chứ. Không nên, không nên như vậy chứ. Lưu Thể Đạo đoạt lấy ô sa đội trở lại cho Lý Tự Hiền. Lưu Thể Đạo âm thầm kinh ngạc, dường như lúc trước Lý Bố Chính dẫn kiến hải sa hội đến đưa bạc cũng không có nghĩa chính từ nghiêm như vậy chứ. Lão Phương Bá cần gì như vậy chứ. Lưu Thể Đạo đau lòng ôm đầu nói, tòng nhị phẩm bố chính sứ đại quan trong coi một phương, há gì có bọn tiểu nhân mà dễ dàng nói lời từ quan chứ. Thần sắc của Lý Tự Hiền bừng bừng chính khí, bản sắc của lớp nho sinh chúng ta là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Khổng Tử đã nói, nếu mà đạo của ta không được thực hiện, ta sẽ ngồi cái bè gỗ trôi ra biển. Nếu không có trừ diệt quảng quan chuyên quyền, không có giết Nguyên Hùng, lão phu tình nguyện từ quan mà đi. Hai cái vị sứ giả Lưu Cầu, Lương Sáng, Vệ Dinh nghe thấy câu này thật sự cảm động đến nước mắt chan hòa, quyết tâm sau khi mà trở về Lưu Cầu sẽ bẩm rõ quốc dương, khởi tạo sinh từ thay cho Lý Phương Bá, cho sĩ dân trong nước bốn tiết dân hương đảnh lễ, như vậy mới không có phụ một tấm lòng son của đại thần thiên triều. Lưu Thể Đạo được chọn lựa từ đô sát diện ra đảm nhiệm tuần án ngự sử của Chiết Giang, cũng chung sống 2 năm cùng với quan viên của bản địa do Lý Tự Hiền cầm đầu, thông mưu tiền tài trôi đi. Thu nhận 3 tiết 2 kính của hải sa hội cũng không ít, vốn là cảm thấy vị bố chính sứ này không có thanh liêm bao nhiêu. Nhưng bây giờ thấy y tỏ ra khẳng khái như vậy, Lưu Thể Đạo không có nhịn được, thầm kêu lên một tiếng xấu hổ. Thì ra là mặc dù bình thời Lý Bố Chính dương tay ra hơi dài một chút, nhưng mà đến lúc duy trì quy danh thiên triều trước mặt con dân hải ngoại, lập trường quy cũng vô cùng kiên định. Lý Phương Bá không cần phải trích dẫn bài quy khứ lai của Ngũ Liễu tiên sinh đâu. Lưu Thế Đạo dùng tay áo lên giận dữ nói, nếu hoàn án không có thể giải, hung thủ không có thể phục pháp, bản quan phụng bồi Phượng Bá đấu cho đến cùng với hai cái tên gian nịnh Tần Kim. Lý Tự Hiền cười lớn, vỗ vỗ tay của Lưu Thể Đạo, đây mới là thần tử trung trực, trực gián chi sĩ của triều đình Đại Minh ta. Tuy Hải Mẫu thuộc về thị Bạc Ti Quảng, nhưng mà dù sao Hàng Châu cũng ở bên trong hạt khu Chiết Giang của ta. Lần này địa giới xảy ra cái vụ án cũng trên địa phận của Chiết Giang tỉnh ta, Kim Thị muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Chương 303, vỡ lá bài tẩy. Muốn đối nghịch cùng với Kim Anh Cơ cũng không chỉ có hai vị Lý Lưu, đề hình án sát sứ Chiết Giang, tri phủ Hàng Châu, đô chỉ huy sứ, thủy sư Chiết Giang, đều là hải xã hội khổ tâm tổ chức nhiều năm, tạo nên cái mạng lưới liên lạc chằng chịt. Bọn họ đều đứng sau lưng của Lý Tự Hiền, mai dao soàn soạt. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra, hung hãn đâm một đao về phía Ngũ Phong Hải Thương. Bất quá, muốn hạ được Kim Thị, vậy thì cùng lúc phải đối phó cả cái tên Tần kia. Đôi cẩu nam nữ này thân thiết với nhau như vậy, nhưng hắn cũng là Cẩm Y Quan Nam Trực Lệ, không có thuộc về Chiết Giang chúng ta quản. Lý Tự Hiền vuốt râu trầm ngâm không nói. Lương Sáng Vệ Dinh gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc, chính là vì tâm lý nghi ngờ người trộm búa. Bọn họ cảm thấy lúc Tần Lâm bái phỏng ở dịch quán rõ ràng là manh tâm khó lường, vì vậy cũng oán hận cả hắn. Lưu Thể Đạo cười lạnh hăng hắc, chuyện này có cái gì khó đâu, tọa chủ của Hạ Quan Hoàng An Cảnh lão tiên sinh hiện là cai quản đô sát diện Nam Kinh, thể thúc đứng hàng đô sát diện Kinh Sư, huynh đệ hai người đều là danh túc thành lưu, lãnh tụ ngôn quan, có khả năng đứng trên cao hô một tiếng quần sơn hưởng ứng. Đợi Hạ Quan cả đêm viết một phong thư thỉnh lão nhân gia xuất thủ, còn sợ là không hạ được họ Tần, chỉ là một cẩm y phó thiên hộ cách chức lưu nhiệm sao? Hay, Lý Tự Hiền chờ chính là câu nói này. Hơn 40 người ngộ hại, bao gồm là chính phó thiên sứ sắc phong trong đó, quan trường Chiết Giang nhất định là chấn động mạnh. Đến lúc đó, các nhà môn của Chiết Giang liên danh thượng tấu, lại thêm thanh lưu, hợp nhau tấn công, gài cái tội danh sát hại thiên sứ, mưu phản bội nghịch. Tần Lâm, Kim Anh Cơ nhất định là chết không có chỗ chôn rồi. Ngũ Phong Hải Thương cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Đến lúc đó, hải sa hội độc chiếm hải mậu, Bạc Hiếu Kính sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi tiền quan viên các cấp của Chiết Giang. Đương nhiên, hầu bao của Lý Tự Hiền, Lý Bố Chính nhất định nặng nhất trong số chư vị quan viên. Bọn Lý Tự Hiền thương nghị kế sách trong khoang mạng phải, phe của Tần Lâm ở trong khoang mạng trái, nhưng mà có chỗ bất đồng. Tần Lâm thủy chung ung dung, điềm tĩnh hớp từng cái ngụm trà nhỏ, bằng không cũng đứng ở cửa sổ của mạn thuyền, xé từng mảnh cá khô, đút cho những con hải âu bay quanh quẩn bên ngoài ăn, có vẻ hết sức thích thú. Rốt cuộc, hắn đã có tính toán sẵn trong lòng, hay là chỉ cố làm ra cái vẻ bề ngoài nhàn nhã thôi? Cũng không có ai biết chính xác cả. Trong đó vẫn là Hoàng Tri Hiếu gấp gáp trong lòng nhất. Y làm chức đề đốc thị bạc thái giám này thật tốt, ngày nào cũng có thật nhiều bạc chui vào túi. Bây giờ vì giúp cho Tần Lâm coi như là xích mích cùng với bố chính sứ Lý Tự Hiền, cầm đầu quan trường của Chiết Giang, cũng trở mặt với hải xã hội. Nếu là Tần Lâm, Kim Anh Cơ xui xẻo, Ngũ Phong Hải Thương rơi đài, quan trường và thanh lưu há chịu bỏ qua cho quan quạn hải nước như y sao? Nếu như bị lột cái mão quan bắt về kinh sư, đó mới là vô cùng chán nản. Mấy vị đại thái giám cầm quyền nhất định hiềm y biêu xấu. Đến lúc đó, nhất định là đài đi những cái chỗ như là Quán Y Cục, Tây Sơn Thảo Trường chỉ còn là nước chờ chết thôi. Vì vậy, Hoàng Tri Hiếu, Hoàng Công Công ở Hàng Châu huy phong lẫm lẫm, khí phái cơ hồ có thể so với đốc công Đông Xưởng, vào lúc này như đang ngồi bàn trong, không có ngừng uốn éo tới lui, lắp ba lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc không có nhịn được hỏi. Tần trưởng quan, ngài cũng biết, tuy rằng là tiểu nhân dựa vào hồng phúc của hoàng thượng, Trương Công Công tiến cử mới làm được cái chức đề đốc thị bạc thái giám này, nhưng mới tới cái chỗ này, căn cơ của Hàng Châu cũng cạn, thật là nhiều chuyện còn phải trông mong trưởng quan ngài quyết định đó. Lão Hoàng, ngươi nghĩ cái gì vậy? Quách Trọng Lâu đưa mắt ra hiệu cho lão bằng hữu, cố ý nói, bản lãnh Tần trưởng quan thế nào, người khác không biết, hai ta còn có cái gì không yên lòng chứ? Có Tần trưởng quan dẫn trù tinh tế, lão Quách ta hết sức yên tâm. Đi đi, chúng ta đi ra ngoài để mà hóng gió một chút, chớ có làm nhiễu loạn ý nghĩ của trưởng quan đó. Dứt lời, Quách Trọng Lâu liền giả giờ kéo Hoàng Tri Hiếu đi, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Lâm, trong lòng quy cũng không có nắm chắc. Tuy là Đông Xưởng quyền thế lớn, nhưng chỉ là lãnh bang muốn chống lại bố chính sứ của một tỉnh, cùng với tuần án ngự sử, nguy hiểm quả thật cũng không nhỏ. Mặc dù Tần Lâm đang nhìn Hải Âu bay lượn ngoài cửa sổ, nhưng mà tai nghe hai người đối thoại, giống như sau lưng có mắt, biết rất rõ ràng tình hình. Quan trường vốn là chú trọng, người còn nhân tình còn, người đi nhân tình mất. Lại có câu tri phủ chết không bằng con chuột sống, cũng có vài phần đạo lý. Thân hổ rung lên, khí bá dương bừng bừng, tiểu đệ dập đầu xuống lại, trung thành cho đến chết không thay đổi. Đó nhất định là cái kẻ bị nghiên cứu mới vừa trốn ra khỏi sở nghiên cứu con người bất bình thường. Người bình thường lui tới với nhau nếu không vì ích lợi cũng vì tình cảm. Giống như là Hoàng Tri Hiếu, Quách Trọng Lâu, làm được cho tới mức bây giờ, thân là quan viên mới vừa tới đảm nhiệm, căn cơ không ổn, chịu phụng bồi Tần Lâm đấu với tòng nhị phẩm bố chính sứ bản tỉnh. Phần ân tình này đã là hết sức khó được. Nếu mà còn muốn bọn họ mạo hiểm lớn hơn, vậy cũng không có tránh khỏi làm cho người khác khó chịu rồi. Cho nên cũng khó trách Hoàng Quắc gấp gáp. Dĩ nhiên Tần Lâm hiểu cái nỗi lo của bọn họ. Lão Hoàng, lão Quắc. Tần Lâm mới xoay đầu lại, thần sắc rất ít khi nghiêm trang giống như bây giờ. Hai vị chịu bồi tiếp huynh đệ đi đến bước này, huynh đệ quả thật rất là cảm kích. Bất quá là các ngươi cũng đã hiểu rõ tính tình của huynh đệ, tuyệt không phải là loài người để cho bằng hữu làm bia đỡ đạn. Mình nấp ở phía sau giống như một con rùa đen. Mới vừa rồi ta đã có mưu đồ, nếu mà lần này không thể tra rõ hung thủ, họ Tần ta sẽ giết ngược lại. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.